Lãnh nữ thập nhị phu, chương 19, báo cáo thành quả P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song, Lý Trường Nhạc vận khí trên người toát ra một màu lam ngọc xinh đẹp, huyễn hoặc trường đao bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, lưỡi đao lướt trong gió, khí thế kiêu ngạo, đôi mắt lấp lánh như sao búi, tóc rũ xuống uốn lượn cùng trường đao. Múa rất tốt, thanh đao vừa hạ xuống, vệ quân thương gật đầu tán thưởng. Bên dưới cũng là một mảng trầm trồ, khen ngợi, mời quận chúa, Lý Trường Nhạc ngạo mạn cười. Tư Nguyệt một thân bạch y phiêu giật thoát tục, làn tóc mây nhẹ như tơ, vấn vương bờ cổ trắng ngần. Dưới ánh trăng lưỡi đao sáng lóa, ngón tay thon ngọc khe khẽ vuốt vuốt lưỡi đao đầy vẻ chân yêu. Đêm đó, ai đã từng nhìn thấy tà bạch y hòa cùng mảng xé rách vần vụ chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh thường như vừa chạm đã vỡ vụn nâng đao một cách oai vệ. Lưỡi đao hùng dũng mang theo khí thế cuồng ngạo mà lạnh lùng xé rách không khí, câu đao hòa cùng dáng vóc huyền chuyển tạo thành vầng bán nguyệt lung linh. Tóc đen như mực vẩy là lướt theo nhịp đao thương, khóe môi nhàn nhạt tươi cười khiến lòng người rung động. Cỗ bức khí kinh thiên, vung một đao người người sợ hãi. Đao thứ hai tinh phượng ngả dợp thân nhẹ như phi yến. Đao thứ ba cả vệ quân thương cũng xác thực ngỡ ngàng, đường đao dũng mãnh mà uyển chuyển tinh tế, nhẹ như lông hồng, phi thân vần vụ cùng gió. Trong không gian yên ắng đến ngợp thở, tiếng tiêu nơi đâu bỗng hùng hồn vang dội một khúc. Cuồng vũ, vệ tử lăng tiêu ngọc nâng niu, hồng môi kề sắt, mâu phượng khép hờ đứng nương theo chiều quần phong, tóa xõa sau lưng phấp phới giữa cuồng ngạo đao thương. Tư Nguyệt nhếch môi cười, trường đao ngày một mãnh liệt, nét đao này nếu vung trên chiến trường hẳn khiến tam quân nổi loạn. Đó là một lọ ai khí thế lạnh lẽo như băng nhưng trong hàn băng lại nung nấu liệt hỏa. Lưỡi đao lóe sáng rồi chậm dần, cô đọng một mảng yên tĩnh, vệ quân thương vẫn là người lấy lại thần hồn đầu tiên, cười to. Ha ha ha, đúng là trong đao có nét rồng uy mãnh. Như thế này mới gọi là múa đao chứ, Chiêu Nguyệt quận chúa thắng, câu nói rất ầm ầm tiếng vỗ tay tung hô vang lên. Tư Nguyệt đỏ ẩn nhìn vệ tử lăng gật đầu như cảm tạ xong nhếch nửa môi, bước đến bên bàn của Lý Trường Nhạc. Ủy khuất cho Lý tiểu thư rồi. Lý Trường Nhạc mím môi, trừng mắt, ngươi dám. Không đợi Tư Nguyệt mở lời, vệ tử Minh đã quăng thanh chủy thủ của hắn cho nàng. Tư Nguyệt cười nhạt nâng khuôn mặt như ngọc của Lý Trường Nhạc lên. Quân chúa kính xin quận chúa khoan dung cho tiểu muội. Đương triều tể tướng Lý Rõ Ẩn Nho thần sắc bình thản bước đến. Lý Rõ Ẩn Nho năm nay 35 tuổi nhưng chưa có phu nhân, là một trong những nam nhân được các tiểu thư khuê các ái mộ nhiều nhất. Lý Trường Tư ngồi trên ghế phượng cũng mở lời, quận chúa tiểu muội còn nhỏ dại vẫn là không nên so đo. Lý Trường Nhạc hừ nhẹ khuôn mặt hết lên như khiêu khích. Nàng không tin một tể tướng, một hoàng hậu lên tiếng mà à, còn dám làm gì nàng. Tư Nguyệt cười khẽ, trước đó không phải đã nói có hoàng thượng làm chứng sao. Bây giờ hai vị như vậy lẽ nào không xem lời vàng ý ngọc của hoàng thượng ra gì. Lý Rõ Ẩn Nho nhướn mày nhìn nàng. Hắn sống trên đời đã 35 năm chưa bao giờ thấy nữ nhân có cuồng phách đáng sợ đến như vậy. Hắn nếu không vì tiểu muội ngu ngốc kia thì thật sự không muốn đối đấu với nàng. Lý Trường Tư nắm lấy tay áo của vệ quân thương, ánh mắt vô cùng đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ quân thương nheo mắt giựt tay áo ra. Có trẫm làm chứng, Chiêu Nguyệt quân chúa không làm sai. Tư Nguyệt cười nhạt, bàn tay mềm mại lướt một lượt trên gò má phấn hồng. Thanh âm cười trong trẻo như chuông bạc vang lên kèm theo lời ngân nga, mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng. Tào nhân gác bốt phí bình trương, mai tu tốn tuyết tam phân bạch. Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương, mai tuyết giành xuân chẳng chịu nhường. Thi nhân đành bỏ chuyện văn chương, mai thua tuyết ấy vài phân trắng. Tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương, mỗi một câu thơ là một nét khắc mềm mại lên khuôn mặt trắng hồng của Lý Trường Nhạc. Nàng ta vì bị điểm huyệt câm nên chỉ ú ớ la hét thân thể run rẩy. Lý Doãn Nho lẳng lặng nhìn theo khóe môi đỏ rực đương ngâm thơ kia, trong lòng ngủ vị tạp trần. Đêm, màn đêm buông rèm phủ khắp bầu trời. Hai bóng dáng vồn vụt lao đi trong sân viện tướng quân phủ, dừng lại nơi khuê phòng Nam cung tiểu thư rồi nhanh như chớp lao vào cửa khép chặt. Ta liệu có nên bái kiến Chiêu Nguyệt quận chúa hay không đây? Hạ Trác vừa cung kính, bên môi nở một nụ cười xiểm nịnh. Tư Nguyệt nheo mắt, khanh không cần đa lễ. Hạ Trác bĩu môi, có khẩu khí a, xám mâu êm đềm lướt qua hai khuôn mặt thân quen. Nàng khẽ cười, ta thật nhớ hai người. Khuôn mặt tuấn giật như băng của Mạc Thương chợt cứng ngắc, bạc môi cương nghị từ từ nhếch lên, ẩn ẩn ý cười. Đôi tay đang phe phẩy quạt của Hạ Trác cũng khựng lại, hắn cười. Ai bảo tiểu thư của chúng ta vô tâm vô phế chứ? Tư Nguyệt liếc xéo hắn, ta không giống con người bình thường à, Hạ Trác huýt sao, cười cười. dĩ nhiên, người hẳn là rồng là phượng chứ. Nịnh bợ, Tư Nguyệt Phi cười, nàng tiếp, được rồi, công việc thế nào rồi? Báo cáo đi, Hạ Trác lôi ra một chiếc túi da hình dáng giống vali xong đưa cho Tư Nguyệt một sấp khế ước cùng bản giấy được đóng lại như quyển sách. Toàn bộ báo cáo chi tiết nằm trong bản giấy đó. Tư Nguyệt gật đầu, vuốt vuốt góc giấy theo thói quen. Trang thứ nhất, thôn Trang núi Cự Vân. Vấn đề nhân công, ban đầu tổng cộng 24 người. Sau đó thu phục thêm 182 người từ ổ thổ phỉ cách núi Cự Vân 50 dặm. Trong đó, 60 người được Mạc Thương tuyển chọn huấn luyện, thể chất khá tốt, tiến độ không tồi. 146 người còn lại, 110 người tình nguyện làm nông gia. 36 người kia, 10 người theo Hạ Trác học thống kế sổ sách quản lý thu ngân. 8 người đưa đến phường nhuộm, 6 người đưa đến học gia công chế tác trang sức mức thô. 12 người làm tiểu nhị ở khách điểm, kỹ viện, gian hàng khác. Vấn đề buôn bán, thôn Trang hiện có 1.200 mẫu ruộng, trong đó 1.140 mẫu trồng trọt tốt. Chọn ra 400 mẫu trồng vân miên, 300 mẫu tốt trồng dâu nuôi tầm, 200 mẫu trồng á ma. Số còn lại trồng hoàng ma. Thôn Trang trên dưới xây dựng 30 nhà, một sơn trang trung tâm. Vấn đề cần giải quyết, nâng cao chất lượng các loại cây trồng. Truyền thụ nghề nông chân chính. Tư Nguyệt mỉm cười, thanh mày hơi nhíu lại. Thế nào là truyền thụ nghề nông chân chính, nâng cao chất lượng cây trồng? Hạ Trác thở dài, dĩ nhiên là nhờ tiểu thư suy nghĩ rồi. Ta về kinh doanh thì biết chút đỉnh chứ mấy cái này. Hẳn chịu, Tư Nguyệt nhớn mày, được rồi, hôm nào ta sẽ đến đó khảo sát một lượt. Đoạn nói, nàng quay sang Mạc Thương, bọn họ tập luyện ra sao? Mạc Thương nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tồi, mặc dù thiếu căn cốt nhưng có ý chí. Tập huấn cũng không nhiều người bỏ cuộc. Tập huấn, ngươi sử dụng cái đó sao? Tư Nguyệt cười nhẹ, Mạc Thương gật đầu, cái đó chính là cuộc tập huấn địa ngục chuyên dành để huấn luyện sát thủ do Tư Nguyệt trước kia đã dạy Mạc Thương. Kẻ nào sống sót sẽ giống như bước ra từ địa ngục, không còn phải sợ bất kỳ điều gì nữa. Tư Nguyệt hài lòng, lật sang trang tiếp theo. Trang thứ hai, chuỗi cửa hàng Tạ Gia, phường Nhuộm Long Vân, phường Thêu Thúy Xảo. Vấn đề nhân công, chuỗi cửa hàng Tạ Gia tổng cộng 65 người, rời đi 20 người, còn lại 45 người cộng với 5 người đến từ Cự Vân thôn Tròn Chỉnh 50 người. Trong đó trưởng quầy, 3 người cũ tuổi trên 40, gia cảnh ổn định không có gì đáng lo ngại. 4 người mới được Hạ Trác dạy dỗ, quản lý sổ sách 7 người cũ. Quản lý thu chi, đại trưởng quản là Minh Nguyệt Hải xuất thân Cự Vân thôn, bên dưới có 7 người trợ giúp. Số khác làm tiểu nhị, chia làm hai loại, tiếp khách bên ngoài và giới thiệu mặt hàng cho khách. Phường Nhuộm Long Vân tổng 70 người, còn lại 62 người với 8 người Cự Vân thôn, đủ 70 người. Chọn ra 20 người tay nghề tốt, lập khế ước truyền thụ dệt gấm liên, dệt lụa tơ tằm, gấm thục các loại. 5 đại sư giỏi kỹ thuật nhuộm đồng ý ở lại, lập khế ước truyền thụ kỹ thuật nhuộm. Cho 10 người học nghề, số còn lại trợ giúp, phường Thêu Túy Xảo chia làm 2 phòng, một phòng trang sức, một phòng thêu. Số người giữ nguyên 55 người, 12 thợ thêu giỏi, lập khế ước truyền thụ. 5 thợ may gia công kỹ thuật tốt, lập khế ước truyền thụ. Số còn lại phụ trợ, thu nhận một đại sư chế hương Từ Đàm, hiện an bài ở Cự Vân thôn nghiên cứu hương, đã có thành phẩm. 2 đại sư điêu trác ngọc, 2 thợ chế tạo trang sức, lập khế ước truyền thụ. Vấn đề buôn bán, chuỗi cửa hàng Tạ Gia tổng có 7 quầy hàng, dự tính 1 quầy trang sức, 2 quầy gấm vóc tơ lụa, 1 quầy hương liệu, 1 quầy son phấn, 2 quầy phẩm thêu y phục. Phường Nhuộm Long Vân đã có thành phẩm gấm liên, lụa tơ tằm vì chất lượng sâu tằm mua khá kém nên chưa đạt được mức độ hoàn thiện. Kỹ thuật nhuộm tốt đã thành phẩm, phường Thêu Túy Xảo đã thành phẩm gấm vóc y phục nhưng thiết kế không hoàn thiện. Trang sức luyện tốt không có bản thiết kế, chưa thành phẩm. Vấn đề hiện tại tạo tiền để mở cửa quầy hàng. Tên hiệu, cuộc hẹn cùng Bạch Gia Thu mua ngọc thạch vàng, bạc để chế tạo trang sức. Cuộc hẹn cùng Hạ Lan Gia Gia Thu mua vật liệu chế hương, hợp tác chuyển giao hương liệu. Cuộc hẹn cùng Tô Gia Thu mua gấm thục trao đổi buôn gấm liên, lụa tơ tằm. Cách chương.